Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 234, Thổ Phỉ. Canh giữ ở cửa ngân hàng bảo an vội vàng chạy vào. Bọn họ đều phân phối vũ khí, vừa đem thương, súng, nâng lên, chuẩn bị thói quen gào to vài tiếng. Làm sao biết thổ phỉ vậy mà nổ súng? Phanh phanh, như là pháo trúc đồng dạng tiếng súng vang lên. Đạn bắn vào bảo an trên thân. Mấy cái bảo an phía sau lưng lập tức đỏ một mảnh. Thân thể lung lay ngã xuống. Lại có một cái thổ phỉ tiến đến. Là hắn nổ súng. Thoáng cái đem mấy cái bảo an toàn bộ đánh ngã. A, vốn là kinh hồn bạt vía những khách nhân nhìn thấy bảo an ngã xuống đất tràn đầy vết máu. Lập tức bản năng hét dầm lên, đều câm miệng cho lão tử, người nào lại kêu lão tử nhất thương băng hắn, mặt tròn bàn tử đại hống, sau đó còn dùng tay bên trong hỏa dược thương nhắm ngay camera mở mấy phát. Trong quầy cửa hàng bạc nhân viên dọa đến nằm xuống, nói những cái kia thét lên khách hàng cũng tất cả câm miệng không dám lên tiếng. Nhìn trước mắt đây hết thảy, Tô Dương mày nhăn lại tới. Nhanh điểm ngồi xổm xuống, mặt tròn bàn tử dùng thương chỉ Tô Dương đầu, giống to, ngươi có phải muốn chết hay không a? Tô Dương cũng không muốn bại lộ, sau đó chậm rãi dùng hai tay ôm đầu, dựa theo lưu manh chỉ thị đi đến bên phải cùng những khách cũ kia ngồi xổm cùng một chỗ. Ba cái lưu manh, ba thanh súng lục tự chế, cái này ba cái lưu manh tuyệt đối đồng dạng lưu manh. Hắn dám nổ súng đả thương người không chút do dự, tâm lý tố chất tương đương quá cứng, hẳn là người phạm tội hình sự nhiều lần. Tiên tiến nhất đến cái kia nam tử cao gầy đi đến trước quầy. Một bên dùng thương chỉ những cái kia ngân hàng nhân viên, một bên quát nói. Đem ba cái túi đều tràn đầy tiền, động tác nhanh điểm, cẩn thận ta đem các ngươi tất cả đều giết. Lời còn chưa dứt, cao gầy bàn tử đem trước đó chuẩn bị tốt ba cái túi lớn ném qua đi. Mạng nhỏ quan trọng, ngân hàng công tác nhân viên không dám thất lễ. Lập tức mở ra ngăn tủ bắt đầu hướng trong túi đựng tiền. Cho dù đối mặt lại lớn khách nhân bọn họ cũng không có như vậy tích cực qua. Tô Dương chậm rãi hướng di động về phía sau thân thể. Dần dần tới gần Lăng Bách Hợp. Lăng Bách Hợp vẫn chưa phát giác Tô Dương đến, chỉ là ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, sắc mặt mười phần hoảng sợ. Dù sao mấy cỗ không biết là thi thể còn là người sống bảo an nằm trong vũng máu. Đây cũng không phải là điện ảnh. Lăng tiểu thư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tô Dương thấp giọng hỏi thăm. Lăng Bách Hợp ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy Tô Dương. Trong mắt hiển hiện một vệt vui mừng. Tô Dương, ngươi cũng ở nơi đây. Nàng một bên nói, một bên lại nhìn đến bên kia ba cái vô cùng hung ác lưu manh. Thần sắc bối rối, ánh mắt kinh khủng, toàn thân run rẩy. Không có việc gì, chỉ cần nghe bọn hắn lời nói, bọn họ sẽ không giết người. Tô Dương biết Lăng Bách Hợp sợ hãi. Bằng không cũng sẽ không run rẩy đến lợi hại như vậy. Hắn nhỏ giọng an ủi nói ra. Chúng ta đều là con tin. Đối cái này ba cái lưu manh hữu dụng. Tại bọn họ an toàn trước khi rời đi. Chúng ta đều là rất trọng yếu. Mà lại bọn gia hỏa này cũng không dám giết người. Giết người là trọng tội. Bọn họ chỉ cầu tiền. Sẽ không làm loạn. Cảm ơn ngươi. Lăng Bách Hợp cảm kích nói. Tô Dương an ủi tựa hồ đưa đến hiệu quả. Thân thể nàng tuy nhiên còn tại run rẩy, nhưng là ánh mắt đã dần dần bình tĩnh. Không bao lâu, ba cái túi lớn đã tràn đầy tiền. Nam tử cao gầy dữ tợn vừa cười vừa nói. Nhanh, nhanh lấy tới. Ngân hàng công tác nhân viên lập tức đem cái túi ném ra bên ngoài. Nam tử cao gầy thu súng lại, dẫn theo ba túi tiền thì đi ra phía ngoài. Mặt khác hai cái lưu manh ở phía sau khắc phục hậu quả. Bọn họ một bên lui về sau, một bên ghìm súng, cảnh giác nhìn lấy người khác, để tránh có người nào đầu phát nhiệt. Chủ nghĩa anh hùng bạo phát, muốn sớm đi đi gặp Mark cùng Angen. Trong ngân hàng náo ra động tĩnh lớn như vậy, cảnh sát không có khả năng không biết. Ngay tại ba cái lưu manh vừa muốn lui ra ngân hàng cửa lớn thời điểm, bên ngoài vang lên loa phóng thanh thanh âm, bên trong người nghe lấy, các người đã bị vây quanh, nhanh bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Thảo, cảnh sát làm sao tới nhanh như vậy? Nghe phía bên ngoài thanh âm, mặt tròn bàn tử tiện tay bắt lấy một con tin, kêu to nói, lão Tam, người cũng bắt cái con tin, chúng ta nghĩ biện pháp ra ngoài. Mặt tròn bàn tử trong tay lão Tam là cái vô cùng thấp bé nam tử. Hắn thương pháp rất chính xác, vừa mới mấy cái kia bảo an cũng là hắn bắn chết. Bên ngoài cảnh sát nghe cho ta, gọi các ngươi đầu lĩnh tới, chúng ta muốn cùng hắn đối thoại, nếu không lão tử giết bọn hắn. Mặt tròn bàn tử gào thét lớn nói ra. Cái kia nam tử cao gầy dẫn theo tiền đi theo mặt tròn bàn tử sau lưng. Cái kia thấp bé nam tử đi tìm người chất. Hắn đi đến Tô Dương bên người, vốn là muốn coi hắn là con tin. Có thể thấy được Tô Dương thân cao thể tráng liền từ bỏ. Xem đến phần sau Lăng Bách Hợp, hắn cười gằn một thanh kéo qua nàng. Lăng Bách Hợp hét dầm lên, thanh âm bên trong tràn ngập sợ hãi. Không muốn, không muốn giết ta. Cái kia thấp bé nam tử cũng không nghĩ tới chính mình tiện tay chảo một cái thì có thể bắt được một cái xinh đẹp như vậy nữ nhân. Hắn cũng bị trước mắt cái này thành thục sung mãn mỹ nữ cho dẫn ở. Khó khăn nuốt miệng kém chút chảy ra đến mụn nước. Lão Tam ngươi còn tại đi lêu lỏng cái gì? Nhanh bắt lấy con tin, bằng không chúng ta ai cũng không trốn thoát được. Mặt tròn bàn tử gặp đồng bọn còn không có tới, không khỏi lớn tiếng thúc giục. Cái kia thấp bé nam tử lấy lại tinh thần, sau đó lôi kéo Lăng Bách Hợp đi hướng ngân hàng cửa lớn cửa. Hắc cười nói, đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Lăng Bách Hợp đời này đâu chịu nổi đối xử như thế. Bị thấp bé nam tử nắm lấy cánh tay chật đến đau nhức. Đôi mắt đẹp đỏ lên dường như muốn chảy ra nước mắt. Mà lại nàng còn vô ý thức ngắm Tô Dương liếc một chút, tựa hồ hy vọng nam nhân này có thể cứu nàng. Đáng tiếc nam nhân kia ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, không có chút nào tiến lên đây dựng cứu mình ý tứ. Lúc này có mấy cái cảnh sát xông tới, bỏ súng xuống, có lời nói thật tốt nói. Đừng tới đây. Các ngươi còn dám tới gần, chúng ta thì nổ súng bắn chết người chất. Mặt tròn bàn tử điên cuồng mà quát. Lão Tam, để bọn hắn nhìn xem trên người ngươi bom. Bom, cầm đầu cảnh sát trong lòng giật mình, vội vàng khoát tay ngăn lại nó chuẩn bị hành động cảnh sát. Quát nói, các ngươi bị vây quanh, tranh thủ thời gian để súng xuống chi buông ra con tin. Thấp bé nam tử một tay nắm lấy Lăng Bách Hợp cánh tay, một cái tay khác đem chính mình áo sơ mi nút thắt giải khai, lộ ra cột vào bụng ngòi nổ. Nhìn đến ngòi nổ, mấy cái cảnh sát lập tức lui về sau một bước, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặt tròn bàn tử rất hài lòng những cảnh sát này phản ứng. Hắn lạnh lùng thốt, gọi các ngươi lão đại qua đến nói chuyện. Cầm đầu cảnh sát nói, ta thì là người chịu trách nhiệm, các ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng. Mặt tròn mập mạp nói, chuẩn bị cho ta một chiếc xe, đổ đầy xăng, ta khuyên các ngươi không muốn ra vẻ, đến an toàn địa phương, chúng ta hội thả con tin, nếu như phát hiện các ngươi động tay chân, lão tử thì cùng người chất đồng quy vu tận. Mặt khác, cảnh sát các ngươi toàn ra ngoài. Cái này ta làm không chủ, ta muốn hướng thượng cấp báo cáo. Cầm đầu người cảnh sát kia muốn kéo dài thời gian. Đại bộ đội còn không có tới đây à? Viện quân đến không có. Cái kia cầm đầu cảnh sát vừa ra đi ra bên ngoài liền hỏi bên cạnh đồng bọn. Chính trên đường, có cảnh sát đi tới nói ra. Cục trưởng cũng tại chạy về đằng này.